Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, trang 1066. Dù sao cuối cùng, Bách Thảo Đường mọi người cấp Hoa Thuyền hạ một cái kết luận, thật đáng sợ a. Sau đó Tề Đại Phu liền bàn tay vung lên, tiếp đón Hoa Vinh Nguyệt bắt đầu xoát chén, Hoa Vinh Nguyệt một bên xoát chén. Một bên đối với chính mình ở Bách Thảo Đường tầng dưới chót thân phận có mới tinh nhận chi, nàng thờ dài, tuy rằng gần cũng chỉ là một cái nho nhỏ y quán bên trong cơm chiều trên bàn đề tài câu chuyện đi. Nhưng đã có thể làm Hoa Vinh Nguyệt ý thức được Lục Phiến Môn đối với Hoa Thuyền dư luận áp lực có bao nhiêu lớn. Bách Thảo Đường loại địa phương này giống như là một người trên người đầu dây thần. Kinh. Đường có cái gì truyền lại đến cái này địa phương thời điểm kia kỳ thật đã nói lên thứ này đã truyền khắp toàn thân. Hoa Vinh Nguyệt một bên đem mới vừa tẩy tốt chén tiếp tục hướng lên trên một cái chén thượng trồng, một bên tưởng Lục Phiến Môn cái này sách lược là có ý tứ gì đâu, là hy vọng làm cho bọn họ giết Hoa Diện lý do càng thêm hợp lý hóa, tựa như đời trước giết Dịch Linh Lung giống nhau. Này đảo cũng không kỳ quái, rốt cuộc đời trước Dịch Linh Lung chết thời điểm liền có thể nói là thân bại danh liệt. Lục Phiến Môn trung quy vẫn là đến suy xét một chút đại chúng dư luận. Này cũng chính là vì cái gì giang hồ cho tới nay cũng chưa biện pháp cùng triều đình đối địch, nhưng vẫn là có thể tồn tại nguyên nhân, chỉ là đời này cùng đời trước có một ít khác nhau. Bởi vì nam nhân kia tựa hồ cũng không muốn cho Hoa Diện chết đi. Hoặc là nói, hắn hy vọng Hoa Vinh Nguyệt cái này giả Hoa Diện thượng vị, trở thành chân chính tân Hoa Diện, trở thành một cái bị hắn thao túng cổ vương, này hai hạng muốn đồng thời thao tác. Cơ hồ là không có cách nào làm được, trừ phi, nam nhân kia đã cùng Lục Phiến Môn đạt thành chung nhận thức chính là làm Hoa Vinh Nguyệt. Hoặc là nói Dịch Linh Lung giết chết cũ Hoa Diện, trở thành tân Hoa Diện, tại ngoại giới xem ra, Hoa Thuyền cũng không có phát sinh cái gì biến hóa, ngồi ở trên cùng vĩnh viễn là mang mặt nạ người kia. Nhưng là ở Hoa Thuyền bên trong, này nhất định sẽ là một cái lệnh người chấn động sự tình. Nói không chừng sẽ khiến cho một hồi động đất. Bất quá Hoa Diện nói đến cùng cũng liền bất quá là một trương mặt nạ mà thôi. Mặt nạ loại đồ vật này là dễ dàng nhất bị thao túng, đặc biệt ở lão Hoa Diện không được ưa chuộng dưới tình huống. Những cái đó Hoa Thuyền cao tầng thậm chí khả năng sẽ chủ động tới trợ giúp Hoa Diện, làm hắn đem chuyện này giấu giếm xuống dưới. Như vậy, Hoa Vinh Nguyệt cái này giả Hoa Diện nói không chừng đều sẽ trở thành thật sự Hoa Diện. Liền giống như đời trước Thiên Dịch Lâu những người đó hoan thiên hỷ địa nghênh đón mặt khác môn phái đã đến giống nhau, cùng lúc đó, Hoa Diện cái này tên tuổi cũng có thể tiếp tục sử dụng. Cũng liền ý nghĩa có thể liên tục phát huy nó kêu gọi kẻ điên tác dụng, đem kẻ điên nhóm thu nạp lên, vì thế Hoa Diện liền như vậy bị thần không biết quỷ không hay đổi đi. Đại gia liền đều giai đại vui mừng. Lục Phiến Môn vui mừng với bọn họ có một cái chân chính ý nghĩa thượng cổ vương, có thể giúp bọn hắn khống chế trên giang hồ mặt sở hữu kẻ điên. Nam nhân kia vui mừng với chính mình rốt cuộc trở thành trên đời này chân chính ý nghĩa đệ nhất nhân. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy nếu chính mình suy đoán chính xác nói, như vậy kế tiếp bọn họ bước tiếp theo hành động hẳn là thế Dịch Linh Lung tạo thế. Nếu nàng phỏng đoán bị chứng thực, như vậy kế tiếp một đoạn thời gian, có lẽ sẽ có một đám kỳ quái gia hỏa toát ra tới, bọn họ khả năng sẽ thổi phồng Dịch Linh Lung mới là trên đời này duy nhất một cái có thể giết Hoa Diện người. Chỉ có hắn mới có thể giết chết càng ngày càng khủng bố Hoa Diện, rốt cuộc hắn mới là Bách Hiểu Sinh. Bảng đơn mặt trên đệ nhất nhân, Hoa Vinh Nguyệt lắc lắc đầu. Lau khô tay, chỉ tiếc, Hoa đại ca. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên nghe thấy cửa truyền đến một cái nho nhỏ thanh âm. Lý Tĩnh Di đầu dò xét lại đây. Nàng thật cẩn thận nói. Hoa đại ca, ngươi vừa mới sinh khí sao? Chương 589 người hai mặt, không có. Hoa Hình Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Lý Tĩnh Di cười nói. Làm sao vậy? Ngươi như thế nào cảm thấy ta sinh khí? Bởi vì ta cảm thấy hoa đại ca ngươi gần nhất tâm tình giống như đều không tốt lắm. Lý Tĩnh Di thật cẩn thận nói. Nàng nói xong câu đó liền thấy Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu mặc không lên tiếng nhìn nàng đã lâu, thẳng đến đem Lý Tĩnh Di xem có chút hoảng hốt thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt mới cười sờ sờ nàng đầu nói, đừng suy nghĩ vớ vẩn, ngươi hoa đại ca hảo đâu, nga. Lý Tĩnh Di ngoan ngoãn mà thấp đầu, nhưng là trong lòng lại cảm thấy quái quái, mãi cho đến Hoa Vinh Nguyệt vuốt nàng đầu khi, trong lúc vô tình nói một câu, Tĩnh Di, ngươi nói nào một ngày, ta nếu là không còn nữa ngươi làm sao bây giờ? Ân, Lý Tĩnh Di mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói, kia hoa đại ca chuẩn bị đi chỗ nào, ngươi đi đâu ta liền đi đâu? Ta không phải nói ta không ở Bách Thảo Đường, ta là nói có một ngày nếu ta không ở trên đời này ngươi làm sao bây giờ? Lý Tĩnh Di nghe xong Hoa Vinh Nguyệt nói lúc sau đột nhiên sửng sốt. Hoa Hình Nguyệt nửa ngày không nghe thấy nàng đáp lời, liền nâng lên nàng đầu, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt. Lý Tĩnh Di chớp chớp mắt nói, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Nguyệt có âm tình tròn khuyết, người có sớm tối họa phúc sao? Hoa Vinh Nguyệt hơi có chút phiền muộn nói, gần nhất ta chính là luôn muốn ta vạn nhất ngày nào đó nếu là đã xảy ra chuyện ngươi làm sao bây giờ, ngươi cũng không có gì thân thích ở chỗ này, vạn nhất ngày nào đó ta nếu là không có, ngươi cũng không biết nơi nào là ra, sẽ không? Lý Tĩnh Di lắc lắc đầu, ngươi chính là gần nhất sự tình nhiều, dễ dàng suy nghĩ vớ vẩn, chạy nhanh phi hai hạ, đừng nói loại này ủ rũ lời nói. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Lý Tĩnh Di. Lý Tĩnh Di không chịu bỏ qua, nhất định phải làm nàng phi hai hạ mới được. Cuối cùng Hoa Vinh Nguyệt không thể không làm cái bộ dáng, được rồi, ta liền thuận miệng nói chơi. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Lý Tĩnh Di nói, ai u, này như thế nào khuôn mặt nhỏ còn nhăn bèo nhèo đâu. Thật sinh khí, Lý Tĩnh Di đem đầu một ninh. Tựa hồ phi thường không nghĩ Lý Hoa Vinh Nguyệt bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt chỉ có thể một cái kính đậu nàng cười. Cuối cùng rốt cuộc đem Lý Tĩnh Di chọc cho phá công, hào. Hoa Vinh Nguyệt thấy Lý Tĩnh Di cười về, sau mới rốt cuộc yên tâm. Nàng ngồi ở chỗ kia lại trầm tư một hồi. Bỗng nhiên nói, Tĩnh Di, người biết chúng ta đối diện cái kia trên đường cái kia cửa hàng son phấn sao? Biết a, Lý Tĩnh Di nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói, Tiêu Hàn ca còn tổng mang theo Tiểu Liên tỷ đi đâu? Làm sao vậy? Ta nói cho ngươi một bí mật, ta cùng kia ra cửa hàng son phấn lão bản là bằng hữu. Hoa Vinh Nguyệt nhỏ giọng địa đạo. Hết chương.